Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, trung tinh. Cái gọi là tinh anh chính là có tầm nhìn xa người. Mà có tầm nhìn xa người thường thường liền có thể so với người bình thường nhẹ nhõm thu hoạch được tài phú, sau đó không biết chừng nào thì bắt đầu, không hiểu thấu thu hoạch được tài phú. Kế thừa tài sản trong nhà kẻ có tiền, liền đều có thể được xưng là tinh anh. Những tinh anh này, tại thời đại vũ trụ là không có. Người ngu xuẩn bất luận là trên chiến trường, tại trên thương trường, vẫn là tại chính trên sân đều là chết nhanh nhất cái kia. Coi như ngươi có tiền, cũng giống như vậy, một cái tinh cầu khoảng 10 tỷ người. Tinh anh nhất chính là ngồi ở chỗ này mấy trăm người. Không có người nào là đồ ngu, thấy xa là ngồi ở chỗ này những người này cơ sở nhất tố chất. Sau đó chính là đại trí tuệ, sẽ chỉ ham món lợi nhỏ tiện nghi người là không có khả năng ngồi ở chỗ này. Hắn đầu tiên liền sẽ bị một vòng lại một vòng nghiêng buộc đào thải. Không có người tập hợp một cái có khả năng bởi vì cực nhỏ lợi nhỏ liền bán rẻ ngươi người hợp tác. Sau đó, chính là đối với tình người nắm chắc. Giống như đến cường ngạnh tổng đốc đều đã nói đến đây cái phân thượng. Ngươi liền xem như cái nhược trí đều hẳn phải biết nguy hiểm đã gần ngay trước mắt. Nếu là dạng này hoàn lại nhìn xem chính mình một mẫu ba phần đất sợ mình lợi ích bị thủ đô người cho cưỡng đoạt đi qua lời nói. Như vậy loại này nhược trí cần phải đã sớm đi chết mới đúng. 30 giây đằng sau, bỏ phiếu kết quả đi ra. Để cho người ta vui mừng là hơn 100 người, ngoại trừ bỏ quyền biểu đạt chính mình bất mãn bên ngoài. Thế mà không ai lựa chọn không đồng ý cái này tuyển hạng. Rất tốt, tổng đốc trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ đến. Xem ra các tiên sinh còn không có bởi vì lợi ích mà quên sứ mạng của mình cùng trách nhiệm. Ở đây có tầm nhìn xa người đều là đại đa số. Chúng ta giáo dục cơ sở xem ra vẫn tại phát huy tác dụng. Dưới mặt đất có người trầm thấp cười. Hiển nhiên là đang giễu cợt một ít ném bỏ quyền phiếu các tinh anh. Bất quá những cái kia các tinh anh mặt không đổi sắc. Hiển nhiên bọn hắn đã nhìn ra vì cái gì. Nhưng là làm ngồi tại cái này vị trí người. Bọn hắn thân không khỏi mình. Nhất định phải vì chính mình đại ngôn tập đoàn lợi ích phát ra tiếng. Coi như tại loại này đại nghĩa lẫm nhiên thời điểm, bọn hắn cũng chỉ có thể ném ra bỏ quyền phiếu. Người tại giới chính trị, thân không khỏi mình a. Đã toàn viên đều đã như thế quyết định, như vậy ta đem đại biểu Nam Đốc Tinh cùng Trung Tinh thương lượng. Thỉnh cầu Trung Tinh đối với chúng ta tiến hành trợ giúp. Tan họp, tất cả mọi người đứng lên, đều đâu vào đấy đi ra ngoài. Nhìn xem không có bao nhiêu người phòng họp, lão nhân thở dài một hơi đi ra, sau đó chậm rãi từ trên đài đi xuống, ngồi xuống phía dưới vị trí thứ nhất đi lên, trước kia đều là từ nơi này vị trí nhìn cái chỗ kia. Thật sự là tia sáng vạn trượng, làm cho lòng người sinh hâm mộ và hướng tới, nhưng là chờ ngồi vào trên vị trí này mới biết được đến cỡ nào mệt mỏi. Ai, ta cũng là 80 tuổi người. Có phải hay không cần phải về hưu đâu? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Cả người tĩnh tư đã hoàn thành. Hiện tại tinh cầu đã đến cực kỳ nguy hiểm thời điểm. Hắn cần đứng ra, cứu vớt bảo hộ nhân dân mình cùng tinh cầu. Khi hắn đứng lên thời điểm, trên thân đã tản ra như là hùng sư khí thế. Vừa rồi cái kia một tia thuộc về lão nhân mềm yếu lại đều không thấy được. Có. Chỉ là như là đấu sĩ bừng bừng chiến ý. Hắn ngồi lên tiến về trạm thông tin tốc hành vĩnh từ xe điện. Chỉ thấy một chiếc vĩnh từ xe điện chỉ chở khách lấy một mình hắn nhanh chóng hướng phía trạm thông. Tin đi tới, coi như nhân loại một mực tại tận sức tại làm nhỏ xuống thiết bị điện tử. Nhưng là loại này có thể vượt qua mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách tiến hành trò chuyện đồ vật lại. Không có khả năng biến thành một cái phòng lớn nhỏ. Trên thực tế hắn ngồi vượt qua 10 phút vĩnh từ xe điện lúc này mới đến ngọn núi nhỏ này cao chạm. thông tin, hoặc là nói thông tin thành tới càng thêm thỏa đáng một ít. Nơi này là toàn bộ tinh cầu, toàn bộ phương Nam tinh vực, toàn bộ phương Nam quân đoàn phòng tổng chỉ huy chỗ. Nơi này cũng là Nam Đốc tinh cao nhất địa phương. Toàn bộ dãy núi toàn bộ bị cải tạo thành cực lớn tiếp thu trang bị. Ngọn núi nội bộ như là một cái núi lửa. Đỉnh núi thì như là một cái chân chính miệng núi lửa. Chỉ bất quá cái này miệng núi lửa vô cùng đều đặn. Một cái cân xứng nguyên hình nhắm ngay bầu trời. Phảng phất một khỏa tinh cầu có cự pháo. Liền xem như tại cái này 10 phút đồng hồ thời gian bên trong. Tổng đốc cũng hoàn toàn không có ngưng xuống. Trên xe ngay tại mở một hồi giả lập hội nghị. Mấy người ảnh chân dung cứ như vậy đối với cùng một chỗ hướng tổng đốc báo cáo. Vũ khí của chúng ta chỉ có thể phá hủy tinh cầu mặt ngoài. Đối phương cỡ nhỏ vệ tinh đều là thực sự tinh cầu. Mà sinh mạng thể lại vô cùng kỳ lạ. Nếu như không phá hủy tinh cầu của bọn hắn, e sợ không có cách nào đối bọn hắn tạo thành một kích chí mạng. Mặc dù chủng tộc uy hiếp lửa xém, lông mày, nhưng là nhân loại nhưng cũng không phải đơn hạch vận chuyển. Bọn hắn vẫn đang tìm kiếm như thế nào đánh tan thần tộc phương pháp. Hơn nữa nếu như loại biện pháp này thật đối với thần tộc có thể dùng lời nói. Như vậy đối với chủng tộc cũng là hữu hiệu mới đúng. Vũ khí bộ nghiên cứu bên này ý kiến là cái gì sao? Tổng đốc cũng không phải là thần. Tự nhiên không có khả năng mọi chuyện đều hiểu. Có một số việc nhất định phải tham khảo nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Chúng ta đề nghị đem tụ năng pháo hủy bỏ, cải tạo thành điện từ pháo. Mặc dù tại hậu cần phương diện có chút phiền phức, hơn nữa khả năng chỉ có thể đánh khoảng 20 pháo. Nhưng là uy lực đích thật là có thể trực tiếp bắn thủng tinh cầu. Vũ khí bộ nghiên cứu bên này đã có thành thục phương án. Chỉ bất quá loại này phương án trước kia thời điểm cũng không thích hợp cùng vũ trụ tác chiến. Nói cho cùng, đạn thật ở trong không gian ảnh hưởng nhiều lắm. Ngược lại không bằng tia laser những vật này tới càng thêm đơn giản trực tiếp một ít. Đốt rụi trên đường hết thảy đồ vật. Bốc hơi tất cả ngăn cản nó đổ vật. Đây chính là vũ trụ chiến đơn giản nhất trực tiếp phương thức công kích. Hơn nữa còn rất nhanh. So điện từ pháo nhanh rất nhiều lần nhanh. Bổ sung năng lượng tốc độ nhanh. So điện từ pháo bổ sung tốc độ nhanh rất nhiều lần. Lúc đầu đây đã là hoàn mỹ vũ khí. Nhưng là hiện tại, bọn hắn cần uy lực càng lớn vũ khí. Cùng bổ sung tốc độ không có vấn đề gì. Cùng viên đạn tốc độ cũng không có bất cứ quan hệ nào. Bọn hắn thậm chí phải suy yếu chiến hạm tốc độ mới có thể đạt tới yêu cầu này. Nhưng là yêu cầu này là nhất định. Vì chiến tranh thắng lợi. Như vậy, cứ làm như vậy. Ngay tại kiến tạo 3 chiếc mẫu hạm, toàn bộ đều cải tạo thành loại này. Chúng ta nhất định phải có loại này cường đại vũ khí. Có thể phá hủy một khỏa tinh cầu vũ khí. Tổng đốc nói như vậy. Hiểu rõ, ngay tại thông tin người nói như vậy. Sau đó hình chiếu đều tiêu tán ra. Hắn nhẹ nhàng sửa sang lại một cái y phục của mình. Từ trên chỗ ngồi đứng lên. Như vậy là thời điểm đi gặp một lần chúng ta hoàng đế bệ hạ. Ở trước mặt của hắn, vĩnh từ xe điện mở ra. Một hàng các binh sĩ chỉnh tề đứng tại xe điện hai bên. Theo hắn đi qua mà xoa ngực cúi đầu. Tổng đốc hưởng thụ lấy những thứ này. Nhưng là hắn biết, có được loại đãi ngộ này người. Nhiều vô số kể. Trong đó, liền bao quát tại viên kia trung ương tinh cầu nam nhân. Hoàng đế, bị thông chi một chút cái thứ 6 lên khung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.